Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 459, gặp lại những người quen cũ nơi đất khách ba. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, khóe miệng anh không khỏi nhếch lên một nụ cười chế giễu. Đông Phương Mặc, vốn dĩ là người không dễ dàng từ bỏ như vậy. Nhưng, vốn dĩ, đây là thời điểm tốt nhất để đối mặt với Đông Phương Tuấn. Nhưng vì A Hạo lại báo nói cho anh một tin tức khác. Tin tức này cũng khiến anh vô cùng phấn khích. Thôi, tạm gác lại thời gian quyết đấu với Đông Phương Tuấn. Hiện tại anh phải bắt được người phụ nữ đó. Người phụ nữ chết tiệt này đã học được rất nhiều thủ đoạn này từ anh. Cô tưởng đổi thành Nhan Như thì có thể thoát khỏi vỏ bọc của cô hay sao? 2 năm trước. Khi phát hiện người phụ nữ ở Nhất Thốn Mặc không phải Tịch Mộ Như, anh lập tức sai người theo dõi Nam Cung Tần, vì biết chắc năm đó Nam Cung Tần đã thay Tịch Mộ Như thành Tịch Mộ Tuyết. Vì vậy Tịch Mộ Như thực sự có thể đang nằm trong tay Nam Cung Tần. Nhưng 3 năm nay người theo dõi Nam Cung Tần đều nói không thấy Tịch Mộ Như ở bên cạnh anh ta. Hiện tại Nam Cung Tần đang ở Singapore. Anh ta cũng không thiếu phụ nữ bên cạnh, nhưng không có Tịch Mộ Như. Đêm nay, Đông Phương Mặc lại mất ngủ. Đây là lần mất ngủ thứ 2 trong vòng 5 năm qua. Lần đầu tiên là cách đây 5 năm khi biết tin Tịch Mộ Như bị sẩy thai. Đó là thời điểm trước khi ra nước ngoài. Anh nằm chê y giường bệnh cả đêm không ngủ được. Giờ đây, 5 năm sau. Khi biết cô vẫn ở đâu đó chê y thế giới này, sống trong một thân phận khác hoàn toàn, anh lại bị mất ngủ. 3 ngày sau thì có cuộc gọi của A Hảo. Hôm đó anh buồn chán nên cầm cần câu đi câu cá ở Hồ Tân Hải. Lúc đó có một con cá đã cắn câu. Anh đang chuẩn bị giật dây lên thì có cuộc gọi của A Hảo. Anh có chút bất lực, cuối cùng quyết định để cá cắn câu chê y cần câu. Anh lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra. Giọng nói có chút phấn khích của A Hạo vang lên trong điện thoại di động. Ông chủ, A Lực nói điều tra đã có tiến triển. Anh ta nói 1 tuần sau sẽ có một cuộc triển lãm tranh sơn dầu quốc tế tại Pháp. Trong số các họa sĩ tham gia triển lãm tranh sơn dầu, có một họa sĩ tên là Nhan Như. Ngoại hình của Nhan Như như giống hệt ngoại hình của Tịch Mộ Tuyết. Nhan Như, một nụ cười trầm thấp hiện ra từ khóe miệng anh. Xét cho cùng, cô là người học vẽ. Cô không thể đặt cho mình một cái họ giả mà không có màu sắc. Có thể thấy cô không phải là một tên ngốc bình thường. À, Nhan Như, triển lãm tranh của Pháp. Vậy, tôi sẽ thăm tranh của em. Dĩ nhiên, nhân tiện, chúng ta hãy ôn lại một số chuyện. Nghĩ đến đây, anh bắt đầu mong chờ chuyến đi Pháp sắp tới. Xem ra trong 5 năm qua, anh đã lâu không mong đợi chuyện gì. Nhưng lần này, anh thật sự rất mong chờ. Anh muốn nhìn thấy người phụ nữ kia hiện tại thế nào. Còn nữa, đứa con trong bụng cô khi đó còn sống hay không? Khi Đông Phương Mặc ngắt điện thoại, dưới cần câu của anh, con cá anh câu được đang vùng vẫy mạnh mẽ. Rõ ràng là nó quá tham lam, nuốt hết mồi chê y lưỡi câu giờ còn muốn thoát ra thì làm sao còn cơ hội. Tay chậm rãi rút con cá mắc chê y lưỡi câu, rồi dùng tay nắm lấy, liếc nhìn cái xô đựng cá bên cạnh, rồi luồn tay bỏ cá vào. Nhìn thấy con cá miệng đầy máu bầm tím tái toàn thân vì vùng vẫy. Anh lắc đầu thở dài. Đừng trách tôi, chỉ có thể trách mày quá tham lam. Nhiều khi ăn quá nhiều thứ mà vẫn tham lam muốn có nhiều hơn. Cuối cùng, mày chỉ có thể chết vì cái tính tham lam của mày mà thôi. Cách chương.